Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 367, tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn khi nào sẽ đến? Dương Gian hỏi Lưu Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia. Chính vì cảm nhận được sự phức tạp của sự kiện này, nên anh mới quyết định để tổng bộ mời Tô Viễn đến. Dù sao hai người cũng không xa lạ gì nhau, đã có cơ sở hợp tác. Triệu đội trưởng đã có tin tức, nói rằng Tô Viễn sẽ sớm đến. Dương Gian, anh thật sự không cần sự hỗ trợ của người khác. Sao, tổng bộ muốn phái cả Hùng Văn Văn đến giúp các anh? Hùng Văn Văn, có biệt danh là Linh Đồng, sở hữu một con quỷ, rất đặc biệt, thậm chí có thể tiên đoán tương lai. Trong một số trường hợp, khi hợp tác với các ngự quỷ giả hàng đầu, tác dụng của anh ta là vô cùng lớn. Không cần, cô thông báo cho Triệu Kiến Quốc. Tôi sẽ đến khách sạn Caesar sau khi vào thành phố Trung Sơn. Nếu Tô Viễn đến, lúc đó, hãy bảo anh ta tránh xa khách sạn Caesar trong suốt thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ, cho đến khi tôi ra ngoài. Dương Gian trầm giọng nói, bởi vì từ giờ anh phải sẵn sàng đề phòng. Nếu ai đó bị thay đổi ký ức, họ sẽ tìm cách tiếp cận anh, chờ cơ hội để hành động. Nói cách khác, tất cả những ngự quỷ giả từng vào khách sạn Caesar đều không đáng tin. Biện pháp an toàn nhất là tránh xa họ. Kể cả Tô Viễn, trước khi anh ta vào khách sạn Caesar thì còn tin được, nhưng một khi đã vào, cũng cần phải đề phòng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cần thiết đề phòng vẫn phải có. Trong quá trình trò chuyện, đột nhiên trực thăng đang bay bình thường trên không trung gặp phải sự cố, đột ngột nghiêng sang phải, những người ngồi trong cabin suýt nữa ngã nhào. Chuyện gì xảy ra vậy? Một nhân viên đi cùng ngay lập tức hỏi. Viên phi công phụ liên đáp, chúng ta đã bay vào không phận của thành phố Trung Sơn. Vừa rồi trong quá trình bay suýt va phải thứ gì đó. Đột nhiên, Dương Gian cảm thấy con mắt quỷ dưới lớp da thịt của mình như bị kích thích. Nó kỳ lạ mở ra, nhìn vào một vị trí trong máy bay, sau đó nhanh chóng khép lại, không dám nhìn tiếp. Ở đó đột nhiên xuất hiện một người. Dương Gian nhìn kỹ, lập tức thả lỏng cảnh giác, vì người đến là Tô Viễn. Anh đến rồi. Tôi đến rồi. Tô Viễn cũng đáp lại bằng một giọng điệu lạnh lùng. Chỉ trong vài phút, anh đã từ nơi gặp Triệu Kiến Quốc chạy đến đây bằng khả năng bao phủ của quỷ vực. Sau khi chào hỏi qua loa với Dương Gian, Tô Viễn cũng quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên bầu trời thành phố Trung Sơn lơ lửng những thứ giống như bóng bay. Chúng trôi dạt trên không, dao động theo gió, mặc dù phân bố rải rác, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy ít nhất hàng chục cái như vậy. Nhìn thấy những thứ này, Tô Viễn liền hiểu ngay đó là gì. Những thứ này giống hệt như trong ảnh hồ sơ ghi chép, là những cái đầu người có cả nam lẫn nữ, trên những gương mặt trắng bệch, không còn màu máu, nhắm mắt, không hề động đậy. Như thể đang ngủ say. Sự kiện linh dị đầu người khí câu. Nhìn cảnh này, ánh mắt Tô Viễn lóe lên. Những cái đầu này bị lực lượng linh dị treo lơ lửng giữa không trung, được sử dụng để sàng lọc những cái đầu phù hợp. Nhưng rõ ràng đầu người bình thường không phù hợp, nên chúng chỉ có thể trôi nổi trên bầu trời cho đến khi dần dần thối rữa. Những cái đầu này dường như có một số lượng giới hạn. Không biết con quỷ này có quy tắc giết người gì, nhưng chắc chắn nó không phải là nguồn gốc, nên không thể đánh dấu. Mặc dù biết trước sẽ như vậy, nhưng Tô Viễn vẫn thử. Trong lòng thầm nói, hệ thống cho tôi đánh dấu. Không ngoài dự đoán, hệ thống không phản ứng. Đây chính là đầu người khí câu sao? Dương Gian cũng quan sát một hồi lâu, nhưng anh ta không phát hiện ra điều gì bất thường. Có vẻ như chỉ là những cái đầu người chết bình thường, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường không có nghĩa là không có vấn đề kỳ. Đâu người chết bình thường có thể trôi nổi trên bầu trời thành phố, chỉ là những cái đầu người chết bị ảnh hưởng bởi lực lượng linh dị thôi, không có gì đặc biệt. Thấy Dương Gian vẫn đang quan sát, Tô Viễn thản nhiên nói, tránh những thứ này ra, tìm một chỗ hạ cánh, sau đó những người khác có thể rời đi. Được rồi, phi công đáp, họ đều là những người biết nội tình, biết rằng không nên tiếp xúc với những thứ này, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Những cái đầu người này phân bố rất rải rác, ít nhất có khoảng 100 cái đang trôi nổi trên không. Dương Gian quan sát từ trực thăng một hồi rồi nói, anh chỉ có thể ước tính sơ qua số người chết do sự kiện linh dị này, nói thật, số người này cũng không nhiều, thậm chí không đạt đến mức độ của một sự kiện linh dị cấp A, nhưng nếu không nhanh chóng ngăn chặn, nó có thể trở thành một thảm họa. Trực thăng cuối cùng hạ cánh tại một công viên đang xây dựng. Nơi này cách trung tâm thành phố một đoạn, xung quanh ít tòa, nhà, trên không cũng không có đầu người trôi nổi, được coi là vị trí an toàn hơn trong thành phố Trung Sơn. Tuy nhiên, khi máy bay hạ cánh, Tô Viễn thấy có vài trung tâm, chỉ huy tạm thời và một số trực thăng đậu tại đây. Đây chắc là chuyên cơ của các người phụ trách khác, chỉ nhìn qua vài lần, anh đã không còn quan tâm. Đi thôi, chúng ta đi xem chỗ xảy ra sự cố. Nói xong, anh dẫn đầu đi về phía khách sạn Caesar. Dương Gian ngạc nhiên nhìn anh một cái. Đi bộ sao không đi xe? Đi xe có nhanh hơn chúng ta không? Mặc dù đường phố đã được kiểm soát giao thông, đường đi có thể thông thoáng, nhưng xe có nhanh đến đâu cũng không nhanh hơn quỷ vực. Anh đứng yên tại chỗ, đừng cử động, tôi đưa anh qua. Nói rồi, quỷ vực lập tức mở ra. Tô Viễn và Dương Gian biến mất. Ngay tại chỗ, nhanh chóng xuất hiện gần một tòa nhà lớn. Gần đó, có nhiều hàng rào cảnh báo, cấm mọi xe cộ và người qua lại, dù sao nơi này đã xảy ra sự cố. Ngay cả một số người phụ trách cũng bị mắc kẹt trong khách sạn này, nên việc cách ly là biện pháp an toàn nhất, và nghi ngờ sự kiện đầu người khí cầu bắt đầu từ khách sạn này. Khách sạn Caesar vẫn đứng sừng sững ở đây như lần trước Tô Viễn đến, vị trí và trạng thái không có gì thay đổi. Điều duy nhất đáng cảnh giác là khách sạn này đã có sương mù. Một lớp sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khách sạn. Từ xa chỉ có thể nhìn thấy hình dáng khách sạn, còn cửa sổ, trang trí bên ngoài đều bị sương mù che khuất, không thể phân biệt được. Đây là quỷ vụi, cách chương.